tu chân giả tại dị thế. Chương 413. Bát nữ đi vào, cốc truyện audio.com. Thịch, năm bộ kim tiên khôi lỗi vây quanh lục tinh đấu tôn hung hăng đập vào khiến cho lục tinh đấu tôn này bị bay đi mất 10 thước, sau đó kim tiên khôi lỗi thứ hai cũng theo sát mà oanh kích. Thịch thịch, lục tinh đấu tôn lúc này mới biết lực vây hãm của kim tiên khôi lỗi không hề nhỏ hơn so với lão gia hỏa kia. Lục tinh đấu tôn lúc này muốn chạy nhưng kim tiên khôi lỗi không buông tha, gắt gao mà vây quanh. Ngao, muốn chạy sao, tiên lang lúc này điên cuồng gào thét ngũ trảo chụp về phía quái vật đầu hổ. Xoẹt, thân thể của thiên lang lao về phía trước, thanh bối ma ngưu cũng tung một cước về phía đối thủ. Xoẹt xoẹt, công kích của thiên lang cuối cùng cũng chạm vào quái vật kia, đồng thời nó hét lên một tiếng, cái răng nhọn bén đã xé tan quái vật đầu hổ kia. Gào, hú, quái vật kia gào thét một tiếng, thân hình không ngừng vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi, thân thể khổng lồ của thanh bối ma ngưu cũng đã đặt lên trên quái vật đó, hung hăng tấn công một kích. Xoẹt, quái vật ma thú kia bị thiên lang cắn ra tạo thành một lỗ máu, bị thanh bối ma ngưu hung hăng đặt chân lên, cả thân thể khổng lồ cũng trở nên run rẩy. Chết đi, thanh bối ma ngưu hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ một lần nữa đặt chân lên trên người quái vật hung hăng đạp xuống, nội tạng bắn ra đầy đết. Gào, hú, chết đi, tứ xí ma ưng cùng với huyền lang gào thét, thân hình của tứ xí ma ưng vọt lên trên đầu của quái vật đầu hổ, đột nhiên một huyết dịch bắn ra, hai cái răng nanh của huyền lang cắn vào cổ của đối thủ. Thịch, quái vật ma thú cũng bị tứ xí ma ưng và huyền lang giết chết. Hoàng lang, ta tới giúp ngươi. Địa lang, ta tới giúp ngươi. Tứ xí ma ưng, thanh bối ma ngưu, tiên lang, huyền lang sau khi giết xong đối thủ thì cũng hướng về phía hai con quái vật đầu hổ còn lại. Thịch thịch, ở giữa không trung, dưới sự vây hãm của kim tiên khôi lỗi, thần sắc của lục tinh đấu tôn cũng trở nên tái nhợt, từ khóe miệng chảy ra từng mảng máu. Thịch, lục tinh đấu tôn cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội, hắn ngưng tụ trường ấn công kích về phía kim tiên khôi lỗi, thân hình mượn thế theo đó mà chạy trốn. Nhị trưởng lão đã chạy, hắn cũng muốn thoát đi, lưu lại, chết cho ta. Thanh âm của hỏa lão gầm lên, một khí tức nóng bỏng phát ra, một trường ấn hồng mang hung hăng tập kích trước người của lục tinh đấu tôn. Thịch, lục tinh đấu tôn từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Thình thình, gào hú, hai con quái vật bị tứ xí ma ưng, thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang vây hãm đã bị gục xuống mặt đất, cuộc đại chiến hoàn toàn kết thúc. Nhạc Thành nhìn đống bừa bộn phía trước, khóe miệng nở ra một nụ cười, phòng chừng lúc này Hắc Ám Thần Điện đã phát điên lên rồi. Hỏa lão, đa tạ ông. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão, vừa rồi hắn đã được nhìn thấy thực lực cường hãn của ông. Cảm ơn cái gì, ta thấy mấy người Hắc Ám Thần Điện đó cũng không vừa mắt, mà tiểu tử nhà ngươi càng ngày ta càng nhìn không thấu. Hỏa lão cất tiếng nói, chủ nhân, thanh bối ma ngưu, tứ xí ma ưng và bốn con địa ma lang sau đó quay trở về bên cạnh Nhạc Thành. Thanh bối, tiên lang, các ngươi thu dọn chỗ này một chút, sau đó chúng ta lên đường. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn cất lên, thu hồi năm bộ kim tiên khôi lỗi vào người. Mấy canh giờ sau, ở một chỗ trong cốc truyện audio.com, thung lũng, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh, còn có cả hỏa lão tiến vào một sơn động, sau trận đại chiến, mọi người đã khôi phục được thể lực. Một mảng thanh mang bao vây quanh thân hình của Nhạc Thành, chân khí của hắn lưu chuyển trong kinh mạch, ở trong Hạo Thiên Tháp, hỏa linh châu mang theo một linh khí nồng đậm chảy vào người của hắn. Linh khí của hỏa linh châu bị Nhạc Thành hấp thu vào trong người. Lúc này, trong huyền thiên nội lục có 8 cô gái tuyệt sắc bay ở trên không trung, thân hình yểu điệu giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. 8 người này đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, bọn họ chính là Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hàn Nguyệt, Chu Hàm, Tô Hân Nhi, còn có Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình. Bởi vì Yêu Huyên cùng với Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi muốn đi vào trong huyền thiên nội lục, cho nên Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình 3 cô gái cũng muốn đi theo. 3 cô gái này thực lực cũng tiến bộ vô cùng nhanh, bọn họ đã đột phá tới bát phẩm sơ kỳ luyện dược sư, ở huyền thiên nội lục cũng là cường giả hiếm thấy. Yêu Huyên tỷ, hiện tại chúng ta đã tiến vào trong huyền thiên nội lục đã 2 tháng, tại sao vẫn chưa có tin tức của tên kia, và Hiểu Hiểu tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Yến Hiểu Kỳ hỏi Yêu Huyên, mọi người dự định trước tiên tìm Nhạc Thành, tuy nhiên huyền thiên nội lục rộng lớn, muốn tìm người thì không phải là điều dễ dàng. Vậy thì chúng ta tạm thời đi tới ma thú lãnh thổ, ta có chuyện cần phải xử lý, sau đó chúng ta sẽ tìm Nhạc Thành. Yêu Huyên nói với chúng nữ, mọi người thực lực tối đa cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn, Yêu Huyên không yên lòng, nếu như xảy ra chuyện gì thì Nhạc Thành nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Cũng tốt, không chừng biểu ca ở ma thú lãnh thổ cũng nên. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, Hân Nhi, muội nằm mơ à, trong huyền thiên nội lục lớn như vậy, tại sao Nhạc Thành lại ở ma thú lãnh thổ? bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hàn Nguyệt khẽ cười nói, mặc kệ, chúng ta đi tới ma thú lãnh thổ rồi tính. Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng nói, Yến Hiểu tỷ tỷ muốn đi ma thú lãnh thổ làm gì? Ta muốn đi tìm linh mộ của gia tộc ta, đối với sự phát triển của linh mãng tộc thì điều này rất quan trọng. Yêu Huyên nói, ba ngày sau thanh mang của Nhạc Thành đã đại thịnh mà bây giờ thân thể kim long của Nhạc Thành cũng có biến chuyển. Một lát sau Nhạc Thành thu hồi chân khí từ khóe miệng của hắn thở ra một ngụm chọc khí, từ từ hắn mở ra hai mắt tinh quang sáng ngời. Sau đó phải đi Hàn Băng Nhai tìm ra phân điện của Hắc Ám Thần Điện rồi tính. Nhạc Thành thì thầm sau đó đã rời ra khỏi sơn động. Ba ngày, Nhạc Thành đã hoàn toàn phục hồi chân khí bị tiêu hao, hắn cảm thấy tu vi của mình đã tiến bộ không ít. Chủ nhân, Nhạc Thành vừa đi ra khỏi sơn động đã bị thanh bối ma ngưu tứ xí ma ưng và bốn con địa ma lang vây quanh. Trải qua ba ngày, sáu con ma thú cấp 8 cũng hoàn toàn khôi phục, lúc này Trầm Linh cùng với Hỏa Lão cũng từ trong sơn động mà đi ra. Cách chương.